viết xuống chút hồi ức. Chương 67 đến 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67. Anh vẫn trả lời với phong cách ưu việt ấy. Bằng lái máy bay. Tôi có chút kinh ngạc và hơi ghen tị. Tôi cười nói. Được đấy nhỉ. Lại còn chơi hệ máy bay. Nhưng anh ấy lại nói rất nghiêm túc. Này, nói cho em biết. Hôm nào đó em cũng thử xem. Lái máy bay cảm giác còn tuyệt hơn cả lái ô tô. Tôi cũng cười và nói. Đúng vậy. Không phải chờ đèn đỏ mà. Anh quen đi xe quan có giấy thông hành ở quê rồi nên qua đây phải học lái máy bay sao? Vào cái đêm tôi ở lại nhà của Thiên Thiên. Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Cảm thấy rất ghen tị. Tôi đúng là người dễ ganh tị. Khi một người chỉ hơn tôi một tuổi. Lúc nhỏ từng chơi cùng nhau. Bắt nạt nhau. Cùng bị cha mẹ đem ra so sánh với nhau. Chợt xuất hiện rực rỡ trước mặt tôi sau bao năm không gặp lại. Không biết có mấy ai thực sự giống chuẩn mực như lời cổ nhân đã nói. Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hỷ. Quân tử nghèo thì chịu nghèo, tiểu nhân nghèo thì dở trò xấu xa. Hãy làm một quân tử. Ít nhất, theo phán đoán của Khổng Thánh Hiền, tôi chắc chắn là một kẻ tiểu nhân. Tôi nhìn trần nhà, trằn trọc trong cảm xúc tự ti và kiên cường mãi vẫn chưa thể ngủ. Tôi tự trách mình. Tại sao cả đời này tôi luôn phải chạy theo mông người khác chỉ để chiêm ngưỡng ánh chiều tà? Ngay cả khi tôi không có xuất thân quyền quý như anh ấy. Cũng không có nhiều mối quan hệ xã hội cầu được ước thấy như vậy. Nhưng tại sao sự khác biệt lại lớn đến vậy? Nhà bungalow, xe xịn, vợ xinh, đi máy bay VS thuê phòng gác xếp. Phương tiện đi lại hầu như dựa vào đôi chân. Có bạn trai tầm thường không có ý chí. Thấy người ta đi máy bay mà phát ghen. Thật ra, vạch xuất phát của chúng tôi chỉ cách nhau có một năm. Tôi lại tức giận nghĩ. Chết tiệt, nhưng mà từ nhỏ tôi đã chạy nhanh hơn anh ấy cơ mà. Ngày hôm sau, tôi hỏi kỹ về tuyến xe buýt và tự đi đến New York với ba lô đồ ăn khô và nước uống. Ngoài mặt tôi tỏ ra không muốn gây thêm phiền phức cho nhà anh ấy. Tôi nghĩ lúc đó chắc hẳn tôi đã ôm đồm rất nhiều cảm xúc mà bản thân tôi cũng không muốn hiểu. New York rất rộng lớn. Cảm giác lớn hơn London rất nhiều. Chỉ là thành phố tuy lớn nhưng rất khó bị lạc. Ngay cả khi không thể mò ra hướng Đông Tây Nam Bắc. Nhưng miễn vẫn biết đếm là được. Những con số chính là tên đường. Chắc đây là kiểu đặc trưng của Mỹ. Mặc dù đã bớt đi nguy cơ bị lạc đường. Không hiểu vì sao tôi vẫn vô cùng hoảng loạn. Những tòa nhà chọc trời khổng lồ như che kín cả bầu trời. Những con phố lúc nào cũng nhộn nhịp ngựa xe như nước, tưởng như đến nửa đêm vẫn không chịu nghỉ ngơi. Tôi đi tàu điện ngầm. Đi xe buýt. Giọng Mỹ khiến năng lực nghe của tôi kém đi rất nhiều. Cộng thêm sự khác biệt trong cách phát âm từ vựng và thành ngữ khiến người ở đây có thể dễ dàng nhận ra tôi là du khách từ phương xa. Cô đến từ Anh sao? Quả thật như lời đồn. Người Mỹ nhiệt tình và cởi mở hơn người Anh nhiều. Tôi vẫn không khỏi khó xử khi đối mặt với câu hỏi đã nghe vô số lần này. Tôi đến từ Trung Quốc. Tôi nghĩ, có lẽ đây là câu trả lời tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cảm giác có chút giống như khi còn ở Trung Quốc. Ban đầu các đồng nghiệp ở Thượng Hải luôn hỏi tôi. Cô là người ở đâu? Tôi cũng do dự như vậy. Nên trả lời là từ thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên. Hay trả lời là nơi ghi trong sổ hộ khẩu mà tôi còn chưa từng đặt chân đến. Rốt cuộc tôi đến từ đâu? Thực sự không quan trọng. Vấn đề là thế giới này rộng lớn như vậy. Còn tôi, sẽ đi đâu về đâu? Tôi nhìn về phương xa. Lòng trào dâng khi nhìn về bức tượng nữ thần tự do mà tôi đã thấy hàng nghìn lần trong những bộ phim truyền hình. Tôi nghĩ như đang lập ra một lời thề. Chúa ơi, hãy cho con một chút vinh hoa phú quý. Nếu một ngày nào đó con có thể thành công hơn bố con. Thì, phải tan cửa nát nhà như ông ấy sao? Tôi ép mình buộc phải ngừng suy nghĩ lung tung. Lời khẳng định mơ hồ thầm lặng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn trong phút chốc. Sau đó, tôi lại tìm lý do cho những suy nghĩ xấu xa của mình. Nhân chi sơ tính bản ác, cốt lõi nằm ở giáo dục mai sau để ngăn chặn mầm mống tội lỗi này. Làm một người tốt hay trở thành một người xấu phụ thuộc vào loại hình giáo dục mà sau này sẽ được tiếp thu. Tôi cảm thấy phương pháp giáo dục mà tôi được nhận là đúng đắn, là tích cực. Vì vậy, tôi lại hài lòng với bản thân một cách nực cười. Hình như 2 ngày sau đó là cuối tuần. Đương nhiên Thiên Thiên giỏi giang dị dường đi học cách lái máy bay. Lúc đó tôi cười cợt anh ấy. Nếu chúng ta thực sự đánh nhau với đế quốc Mỹ, anh sẽ được dự bị trong đợt 11-9. Thiên Thiên cười đắc ý đáp lại. Đúng vậy, em nghĩ chúng ta sẽ đâm ở đâu? Chrysler sao? Tôi nói ngay mà không cần suy nghĩ. Tượng nữ thần tự do. Đúng vậy, là nữ thần tự do. Dù không thể mang theo nhiều đồ mai táng, nhưng nếu tượng nữ thần tự do sụp đổ, thì Mỹ có còn là Mỹ nữa không? Tôi nhớ ngay sau sự kiện 11-9, tôi đã có một cuộc trò chuyện về chủ đề liên quan với một giáo viên tại Mỹ của trường đại học. Có lần tôi dí dỏm hỏi giáo viên người Mỹ ấy, giữa tượng nữ thần tự do và WTO, người Mỹ sẽ chọn cái nào? Khi đó, ông ấy trả lời theo quan điểm nhân đạo. Nếu số người ở WTO nhiều hơn so với nữ thần tự do, thì việc đó là cứu người. Nhưng nếu số lượng người như nhau thì sao? Ông ấy không trả lời thẳng vào vấn đề, và nói rằng không dám tưởng tượng. Nhưng ông ấy cho rằng, trong trái tim con người, tinh thần và đức tin luôn luôn quan trọng hơn rất nhiều thứ. Chuyên bác chiên, tinh thần và đức tin vs vật chất. Trong triết học Marx có nói, vật chất quyết định tinh thần, bắt buộc phải có cơm ăn áo mặc mới có thể hình thành được trái tim lương thiện. Tôi đã bị thuyết phục một cách kỳ quái bởi câu nói này vào những năm đó. Tôi không nghĩ rằng một người trong hoàn cảnh không cần lo bữa nay nghĩ bữa mai mà lại phải chịu ràng buộc về mặt tinh thần. Điều đó thực sự nhảm nhí. Sinh tồn luôn là yếu tố tiên quyết. Vì vậy, tôi luôn thấy mâu thuẫn với câu nói của Khổng Tử như đã nhắc đến ở trên. Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hỷ. Tôi nghĩ ông ấy nói thì hay, nhưng thực ra chỉ là ăn no rừng mỡ điển hình của nhân loại. Bởi vì thực ra chính ông ấy cũng đã nói một câu mà có thể dùng để phản bác lại câu nói ấy. Nghèo mà không oán, khó, giàu mà không kiêu, dễ. Vì vậy, ông ấy sau đó lại khởi xướng lý tưởng. Cảnh giới cao nhất của làm người là nghèo mà sung sướng, giàu mà lễ độ. Trình độ tinh thần này tất nhiên cao hơn nhiều so với cậu học trò tử cống của ông. Nghèo mà không xiểm nịnh, giàu mà không kiêu ngạo. Tôi rất nghèo, bắt tôi không những không nịnh hót, mà còn nghèo một cách rất vui vẻ. Nghèo vui sao? Hóa ra đây là một lời khen. Tuy nhiên, lúc đó tôi mặc nhiên cho rằng loại quân tử mà Khổng Tử nói thực chất là sản phẩm tinh thần mà ông ấy thêu dệt ra trong ý nghĩ của mình. Ông tự thần thánh hóa cái quân tử đó, sau đó truyền bá cho công chúng, khiến công chúng lấy thần tượng này làm tấm gương sáng để noi theo. Những kiểu người này không những có tấm lòng trung thành, thuận hiếu mạnh mẽ, mà quan trọng hơn là họ có thể sống thanh bần đạo hạnh. Nếu một người có thể sống thanh bần đạo hạnh, vậy nhất định người đó không mong cầu điều gì, trừ việc xây dựng văn minh tinh thần. Nếu trên thế giới này xuất hiện nhiều người không có dục vọng, chắn chắn họ có thể đạt được đến giai cấp thống trị mục đích. Vì vậy, mãi sau này Khổng Tử và Mạnh Tử mới được giai cấp thống trị xem trọng và tôn thành vương đạo. Theo tôi, vương đạo chính là cách mà vương dùng để trị thiên hạ. Vì vậy, trên thế giới này căn bản không tồn tại quân tử đích thực nào cả, cho dù những người mà chúng ta gọi là quân tử ngoài đời thật cũng không hơn gì một nhóm người ăn no rồi hướng đến sự cai trị hoàn hảo của giới lãnh đạo cấp trên mà tiến lên. Vì vậy, với một tiêu chuẩn tư tưởng như vậy, tôi của lúc đó không còn quan tâm mình là quân tử hay tiểu nhân trong mắt người khác. Đặc biệt là kể từ khi lần này về Trung Quốc, tôi càng ngày càng lợi dụng những lý lẽ hoang đường này để biện minh cho mỗi lần lương tâm và hành vi của tôi mâu thuẫn đến mức không thể tháo gỡ. Tôi không muốn cả đời này bị người ta làm vua, Tốt hơn hết là tôi có thể làm vua của người khác. Khi chưa được thỏa mãn về vật chất, tôi có thể an yên làm kẻ tiểu thân một cách hợp tình hợp lý. Ngay cả khi đã được thỏa mãn về vật chất, tôi không muốn trở thành một ví dụ hoàn hảo cho việc SB bị cai trị. Nên ngay cả khi tôi không thể làm vua, tôi vẫn có thể tiếp tục làm kẻ tiểu nhân một cách đường đường chính chính. Tuy nhiên, khi tôi nhìn tượng nữ thần tự do từ phía xa, những suy nghĩ trên như có vẻ đã bị lung lay. Tôi không biết là do vẻ ngoài của cô ấy quá mức thánh thiện, hay ý nghĩa sứ mệnh của cô ấy quá mức cao cả. Vì một lý do nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy, khi thâm tâm của một người chỉ ngập tràn ý niệm về vật chất, dường như rất khó để buông lỏng và trở nên hạnh phúc. Có một câu nói khác của Khổng Tử như có vẻ là nói cho tôi. Quân tử thư thái thản nhiên, tiểu nhân thấp thỏm sầu ưu. Tôi rất ghen tị với những người Mỹ này. Không, nói chính xác hơn, tôi ghen tị với những người Mỹ có lý tưởng nữ thần tự do ẩn sâu trong trái tim họ. Tôi cũng lo bò trắng trăng cho dân tộc của mình. Đối thủ của chúng ta đúng là một dân tộc đề cao tinh thần này. Trong tay có dao, trong tim có dao, có phải rất giống Nhật Bản không? Trong tay không dao, trong tim không dao, có lẽ là chúng tôi. Còn Mỹ thì sao? Có phải họ đều không có dao trong tay và trong tim? Bao dung, kẻ mạnh thực sự là sự bao dung tất thảy. Bao dung mọi bất hòa. Bao dung mọi bất bình đẳng. Bao dung mọi hận thù. Sau đó, thiên hạ đồng lòng. Tôi có thể làm được không? Dường như, không thể. Xin lỗi, tôi không thể. Thực sự xin lỗi, tôi không thể. Vì vậy, vẫn cứ nên đâm vào bức tượng ấy thì hơn. Tôi ở lại nhà Thiên Thiên trong 2 ngày và chuẩn bị đi đến bờ biển bên kia nước Mỹ. Đó là một thành phố mới đang phát triển mạnh về công nghiệp, nổi tiếng với máy bay và máy tính. Cô Ninh và cậu con trai thao thao bằng tuổi tôi đang học trường y ở thành phố đó. Nghe nói đó là trường y tốt nhất ở Mỹ. Trường y tốt nhất ở Mỹ sao? Khiêm tốn rồi. Phải là tốt nhất trên thế giới chứ. Cũng khó trách, người Mỹ luôn nghĩ họ chính là thế giới. Trong nước tổ chức cuộc thi thể thao mà cũng có gan chơi lên tầm thế giới. Giống như cách chúng ta tự gọi Trung Quốc vậy. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, đế quốc Mỹ có bản chất này là thật. Vài giờ trước khi khởi hành, tôi mở hộp thư của tôi trên máy tính của Thiên Thiên. Trong hộp thư không còn nhiều dung lượng, và tôi sợ rằng đống thư rác sẽ chiếm đầy không gian. Thế nhưng, tôi nhận được một bức thư rất dài. Khi tôi nhìn tên người gửi, trong lòng trở nên ngọt ngào trong giây lát. Sau đó là niềm hứng khởi của chiến thắng. Tôi mở thư ra, nhưng khi tôi nhìn cách hành văn, nó quen thuộc đến lạ thường. Đây không phải bức thư tôi gửi cho Di Sang sao? Trái tim tôi chợt trùng xuống. Có một loại cảm giác lo lắng và hoảng sợ ập đến. Tôi cố gắng khống chế nhịp tim. Xác nhận lại tên người gửi. Là anh ấy. Là anh ấy. Tại sao? Tại sao? Tôi run rẩy lướt đến cuối bức thư với hy vọng có thể tìm ra thứ gì đó để chứng minh rằng đây chỉ là một lỗi hiếm gặp của hệ thống. Cuối bức thư, những dòng chữ dưới hàng gạch ngang đã làm tan nát tia hy vọng cuối cùng của tôi. Lời nhắn của anh tuy ngắn gọn, nhưng suýt chút nữa đã khiến tôi mất kiểm soát. Em yêu, không ngờ em lại là người thâm độc như vậy. Anh thực sự không ngờ. Thật đấy, anh rất thất vọng về em. Em quá nham hiểm. Cuối thư, không có chữ ký của biệt danh ngọt ngào năm xưa. Thay vào đó là một khoảng trắng khiến tôi bối rối. Ngay lập tức não tôi trở nên trống rỗng. Tôi không ngừng lặp đi lặp lại. Lẩm nhẩm hai từ. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Ngay cả một sinh vật đơn bào không biết chăm lo người khác như Thiên Thiên cũng nhìn ra sự khác thường của tôi. Em không sao chứ? Hay là ốm mà có đi được không? Hay là ở lại thêm vài ngày nhé? Tôi ngồi sau xe, trong lòng như muốn phát điên. Tôi phẫn nộ, hoang mang, buồn bã, tuyệt vọng. Sẽ tốt biết mấy nếu đây là một giấc mơ. Tại sao? Tại sao đây không phải là mơ? Thôi rồi, Không sao, em không sao. Có lẽ do chênh lệch múi giờ. Hôm qua em chơi hơi mệt. Tôi còn có thể có lý do nào khác nữa không? Không phải là khó nói, mà là quá xấu hổ để nói ra. Vừa đến sân bay là tôi đã muốn gọi cho anh. Tôi tìm thấy một chiếc điện thoại. Nhìn qua, không biết dùng thế nào. Cũng có thể do tôi không có kiên nhẫn đọc hết những dòng hướng dẫn sử dụng ghi trên đó. Tôi không ngừng đi lại trong phòng chờ. Không có tâm trạng tham quan sân bay khét tiếng này. Tôi như một con ruồi mất đầu. Điên cuồng lao vào xung quanh. Tại sao máy bay lại bay lâu đến vậy? Tôi buồn nôn không thể chịu được. Tôi không cần uống nước. Sau này các người tốt nhất nên đi ngang qua và đừng hỏi lại nữa. Tôi rất ổn. Tôi nói tôi ổn. Các người không hiểu sao? Tôi ok. Hiểu chưa? Đến nay mọi chuyện đã trôi qua được 3 năm. Nhưng sự đau lòng và buồn bã lúc đó dù hôm nay có nghĩ lại vẫn cảm nhận được rõ như mới vừa xảy ra. Mỗi năm vào thời điểm này, tôi đều có cảm giác hoang mang như một giấc mơ. Tôi luôn tự hỏi mình, liệu tất cả mọi thứ có phải là một giấc mơ? Hay nó đã thực sự xảy ra? Tôi hay véo ngón áp út của bàn tay trái. Sau đó đảm bảo rằng ở đó là một khoảng trống rỗng. Tôi hay mở phần sâu nhất của ngăn kéo. Giống như lúc nãy, lôi túi văn phòng phẩm ra. Mở khóa, bên trong là một tờ giấy vo viên được bọc trong chiếc khăn giấy trắng. Lật nó ra, ánh sáng lộng lẫy trên chiếc nhẫn vẫn rực rỡ như ngày hôm qua. Tôi lại lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo. Cẩn thận và tỉ mỉ lau chùi mọi ngóc ngách cho đến khi không còn thấy dấu vân tay trên đó. Đến khi không còn dấu vết cho thấy tôi đã từng sử dụng. Sau đó, tôi nhẹ nhàng dùng giấy đỡ lên. Rồi lại lấy một mảnh giấy khác bọc chiếc nhẫn vào và đặt lại vị trí cũ. Chương 68. Khi xuống máy bay, đến chỗ của Thao Thao, tôi không buồn thay quần áo mà gọi thẳng cho anh ấy. Tôi không kể lại về nội dung cuộc nói chuyện nữa. Tôi biết các bạn không muốn nghe. Thật ra chính tôi cũng không muốn nhớ lại. Đứng trên ban công tầng 3, tôi không cảm nhận được cái nắng của bờ biển phía Tây. Giá lạnh, nước mát, u tối. Đây là tất cả những ký ức của tôi về thành phố đó. Đương nhiên, tôi cũng không còn tâm trạng đến tham quan trường học. Có lẽ do lúc đó thực sự còn quá trẻ. Tôi không ý thức được rằng cuộc đời mình sẽ gặp phải chông gai lớn như vậy. Tôi cũng chưa thể tin. Một mối tình 9 năm lại đổ vỡ một cách bất ngờ vào thời điểm tôi cần sự yên tĩnh nhất trong cuộc sống này. Vỡ tan, khiến tôi không thể lường trước. Vỡ tan, một cách dứt khoát như vậy. Vỡ tan, khiến tôi vẫn tưởng đó chỉ là những cơn giận hờn theo thói quen cũ. Tôi nhớ, tôi còn rát cổ bỏ họng phản đối anh đã xâm phạm quyền riêng tư. Tôi mắng anh là tôi đã quá tin tưởng anh ấy. Là tôi không nên đặt mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi và anh. Hay là, tôi không nên đi theo con đường trả thù phù phiếm đó. Tuổi trẻ bồng bột đã khiến tôi suy nghĩ không đủ thấu đáo. Và rồi tức giận nói ra những câu lời gây tổn thương nhất cho người ta. Em yêu, là em đã nói vậy đấy nhé. Đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy anh gọi tên tôi như vậy. Em đã nói vậy, đây là lần cuối cùng tôi dập máy với anh ấy. Tính tình tốt bụng của anh khiến sự cùng đường đối lý của tôi bỗng chốc biến thành cây ngay không sợ chết đứng. Sự thiếu hiểu biết của tuổi trẻ khiến tôi thậm chí còn bực bội nghĩ. Hãy để anh ấy tự kiểm điểm đi. Sao tự dưng anh lại xem trộm thư của tôi? Nhưng người phải tự kiểm điểm rốt cuộc là ai? Lúc đó, tôi chưa nhận thức được điều này. Tôi nghĩ anh ấy đã quá nuông chiều tôi. Anh ấy đã nuông chiều tôi suốt 9 năm. Tôi nên biết thế nào là đủ mới phải. Nhưng đáng tiếc, khi tôi thực sự hiểu ra điều này, anh ấy lại thực sự biến thành ánh trăng sáng trước giường như tôi từng nghĩ. Hơn nữa, điều tới muộn hơn nữa là nhận thức của tôi về mối tình đó. 2 năm sau tôi mới có thể nhận ra. Lúc đó, Châu Kiệt Luân đã phát hành một album mới. Trong đó có ca khúc mang tên Dạ Khúc. Khi tiếng nhạc vang lên, tôi nghĩ về anh ấy, người mà tôi đã không nhớ đến từ lâu. Đó là sự thật, không phải Thẩm Phương. Mặc dù người mà tôi lưu luyến không quên nhất trước đây chính là Thẩm Phương. Nhưng khi bài hát đó vang lên, khuôn mặt của anh ấy đã xuất hiện trong trái tim tôi. Miếng thịt thối giữa hấp dẫn bầy kiến máu. Còn tôi thì vô cảm ngắm nhìn khung cảnh cô đơn. Đánh mất em, yêu hận dần trở nên rõ ràng. Đánh mất em, đâu còn gì có thể khiến tôi bận tâm. Khi bồ câu không còn là biểu tượng của hòa bình, thì tôi mới chợt nhận ra, trên quảng trường ấy chỉ còn những con đại bàng đói khát. Tôi dùng những vần điệu đẹp đẽ để hình dung lại tình yêu đã bị cướp mất. Mây đen đã giăng kín cả bầu trời và sắc đêm cũng không còn như trước nữa. Tôi đã từng nghĩ mình đã hết yêu anh ấy từ lâu. Hoặc tất cả những cảm xúc tôi dành cho anh chỉ là tình thân còn sót lại sau những xúc cảm bồi hồi. Nhưng khi nghe bài hát này và nghĩ về anh ấy, tôi không thể không thừa nhận rằng, thật ra, tôi đã từng yêu anh ấy thật lòng. Trong 9 năm qua, tôi vẫn luôn yêu anh ấy. Chỉ là tôi không thể dành nhiều tình cảm cho anh như anh đã dành cho tôi. Lúc đó tôi còn quá trẻ. Lúc đó, tôi chưa hiểu tình yêu là gì. Đến khi tôi cảm thấy tiếc nuối cho mối tình này từ tận đáy lòng mình. Đến cả tôi cũng biết, dù có thế nào đi nữa cũng không thể quay lại. Có thể, tôi mãi mãi cũng không bao giờ biết làm sao để bày tỏ. Làm sao để đối mặt với tình yêu của mình. Tôi luôn là kẻ thất bại trong tình yêu. Tôi nóng lòng muốn quay lại New York sau 2 ngày ở bờ biển phía Tây. Ngày hôm sau, tôi trở lại London trong đêm Giáng sinh. Không có tiếng cười vui. Không có gà Tây. Không có Giáng sinh vui vẻ. Tôi ngã lên giường và ngủ thiếp đi. Nếu như con người có thể ngủ mãi mãi thì thật tuyệt biết mấy. Nếu thế sẽ không còn phiền muộn. Không có rắc rối. Lúc đó tôi không biết uống rượu. Nếu như uống say cũng có thể giải sầu. Tôi đã ngủ suốt đêm Giáng sinh. Sáng sớm lễ Giáng sinh, tôi thức dậy, tỉnh táo lạ thường. Tôi bắt đầu tự nhủ. Đây chẳng qua chỉ là một cuộc cãi vã như thường lệ. Chia tay là chuyện chỉ nói trên vành môi không biết bao nhiêu lần trong suốt 9 năm qua. Tôi đã quen với việc anh ấy im lặng chờ đợi. Tôi đã quen với sự tha thứ của anh ấy. Tôi đã quen với việc nghe 3 từ. Anh xin lỗi. Tôi kiên quyết cho rằng, mặc dù anh ấy tốt tính, nhưng quả thật anh ấy sẽ không có tương lai rộng mở. Nếu đó là bố tôi thì sao? Không có dũng khí thì làm sao có thể đứng vững trong xã hội này? Tôi nghĩ một lúc, sau đó thử quay dãy số quen thuộc. Điện thoại được kết nối. Tôi còn chưa kịp mở lời, thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lạnh lùng. Em đừng gọi cho anh nữa. Tôi chết lặng, không thể tin được. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Không chút do dự, anh nói, đã nghĩ kỹ. Tôi không ngủ nữa. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng đây cũng chỉ là một trong những cuộc cãi vã như xưa nay đã xảy ra. Nhưng trực giác bên trong dần hiện rõ. Tôi bắt đầu rơi nước mắt và khóc và không thể kiểm soát được. Hy vọng có thể bật một bài hát để tưởng nhớ tình yêu đã chết của tôi. 22-12-2006-08-19 05. Ngại quá. Không tải được bài hát. Vừa nãy, tôi vừa chuyển lời bài hát và những đoạn phía dưới cho lãnh đạo xem. Lãnh đạo gọi điện đến nói chuyện một lát. Thật ra không lâu lắm. Chị ấy chỉ hỏi, nếu như hiện giờ chị và anh ấy đều ở đây, em sẽ chọn ai? Tôi nói, cuộc đời của em đã không còn chữ nếu như nữa. Lãnh đạo nói, XXX. Tôi nói, cảm ơn. Tôi nói, mai là ngày đi làm cuối cùng. Chị ngủ sớm nhé, được không? Lãnh đạo nói, được, vào buổi sáng ngày lễ. Giống như nhiều người đổ xô đến các cửa hàng bách hóa. Tôi cũng đi ra ngoài từ rất sớm. Tôi cố chen chúc trong đám đông. Tìm kiếm những mặt hàng đắt đỏ xưa nay tôi không dám hỏi mua giờ đây đã có giá còn rẻ hơn cả những quầy hàng rong trong nước. Bị hấp dẫn bởi mức giá cực rẻ. Tôi vô thức chọn vài bộ quần áo nam và ôm chúng trong tay. Nhưng khựng lại giữa chừng khi sắp đến quầy thanh toán, tôi bàng hoàng đặt bộ quần áo trên tay xuống. Vậy mà những chiếc quần áo đã vội vàng quấn vào trong lòng người khác khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Thậm chí, đến cả một ám hiệu hỏi han còn không có. Thậm chí, nhanh đến mức còn không để tôi bộc lộ cơn giận. Sau này khi những trải nghiệm của tôi và anh ấy bước vào cuộc đời tôi, tôi nhớ lại khung cảnh trong cửa hàng bách hóa hôm đó. Và nghĩ, trên trời lẽ nào thật sự có Chúa sao? Bước ra khỏi cửa hàng bách hóa, tôi mua một tấm vé xe cả ngày. Lang thang quanh thành phố không vì mục đích gì. Dường như tất cả người dân ở Anh đều đổ ra đường. Tôi nghĩ mật độ dân cư ở đây gần như không thua kém gì khu phố thương mại có tiếng ở quê tôi và thậm chí là nổi danh với cả những người nước ngoài. Có trời mới biết, tại sao London lại có nhiều người như vậy? Có trời mới biết, tại sao người đông như vậy? Nhưng tôi vẫn lạnh lẽo vô cùng. Tôi lang thang từ cây cầu này đến cây cầu kia bên sông. Con sông đó rất dài, kéo dài đến tận biển. Tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi cứ như vậy mà gieo mình xuống, liệu có thể về nhà được không? Khi trời bắt đầu sẩm tối, tôi bắt đầu hướng về phía ga tàu điện ngầm. Trên đường đi, tôi đã làm một việc mà ban đầu có thể khiến các bạn đọc thấy vui. Nhưng sau đó các bạn sẽ muốn đánh tôi đến chết. Tôi gọi điện cho Thẩm Phương. Tại sao ấy hả? Lúc đó, tôi đã tự nói với bản thân mình rằng, chỉ là nói một câu chúc Giáng sinh vui vẻ thôi mà. Bây giờ, tôi nghĩ, có lẽ là do tôi đã thấy thất vọng hoặc cô đơn. Giọng nói của Thẩm Phương rất ôn hòa và bình tĩnh. Có vẻ như, sau khi chúc nhau một Giáng sinh vui vẻ, chúng tôi không biết phải nói gì thêm. Tôi không biết mình lấy đâu ra lòng can đảm mà nói với chị. Chị đang ở đâu? Chị có vẻ sững sờ một lúc, có chút miễn cưỡng nói. À, ở công ty. Hôm nay chị trực ban. Nghe xong, tôi nói với giọng điệu gần như đang ra lệnh. Chị chờ đó, em sẽ đến tìm chị. Tôi bắt đầu chạy đến tàu điện ngầm. Thật may, tàu điện ngầm vẫn hoạt động bình thường. Thật may, công ty chị ở gần ga tàu. Tôi đến bên ngoài công ty, thấy cửa bị khóa. Tôi gọi điện, nói, em đang ở dưới, chị ra mở cửa đi. Thẩm Phương như có chút nghi ngờ. Chị ngập ngừng nói, ồ, để chị gọi bảo vệ. Em chờ một chút, em, không sao chứ, chấm, bảo vệ mở cửa từ bên trong. Tôi vội vàng chen vào. Không hiểu sao, tôi dường như đã quên đi hết màn mây mù của đêm hôm trước. Tôi còn mỉm cười với bảo vệ. Giáng sinh vui vẻ, tôi chạy lên cầu thang đến văn phòng. Đẩy cánh cửa ngăn lửa quen thuộc ra. Thấy trong phòng trang trí cây thông Noel với những ánh đèn sáng rực rất đẹp mắt. Tại nơi cuối căn phòng, Thẩm Phương đã đi ra khỏi văn phòng của chị. Mỉm cười, điềm đạm nói với tôi. Giáng sinh vui vẻ. Chợt trái tim tôi đập rất nhanh. Tôi bước đến gần chị. Cười ngốc nghếch. Tôi không biết tại sao. Nhưng tôi rất vui khi gặp được chị. Tôi nhìn khuôn mặt chị. Tuy có hơi lạnh lùng nhưng vẫn rất xinh đẹp. Sao em lại muốn tới đây? Chị mở vòi lấy nước uống. Uống chút gì đó không? Cách chương.